Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 10, bắt gian tại giường. Góc truyện audio.com. Đông Phương Vũ liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt lại thâm sâu như đáy vực, trong đôi mắt ấy dần dần hiện lên tia dục vọng. Hắn muốn nha đầu này, muốn cô, muốn đem thiên sứ nhỏ chặt ra từng khúc, rồi nhét vào bụng. Tinh, nhiệm vụ tuyến chính 4. Sự hảo cảm của Đông Phương Vũ hoàn thành. Nhận thưởng, điểm phân phối, 5, tổng điểm phân phối hiện có, 15, điểm kinh nghiệm, 200 đặc trưng, mùi hương cơ thể 3, độ bền, 5B, yêu cầu ký chủ phân phối cùng kích hoạt. Doãn Y Ngưng đang bị trêu đùa một cách mơ màng thì nghe bên tai tiếng kêu hoàn thành nhiệm vụ. Ngô, phân phối, 5 nhan sắc, 3 mẫn cảm, còn lại vào thể lực. Kích hoạt đặc trưng, đã phân phối, yêu cầu xem lại thuộc tính. Tính danh ký chủ, Doãn Y Ngưng, tuổi, 5 tuổi, Loli, giới tính, nữ nhan sắc, 52, thiên thần Loli, trí lực, 70 khí lực, 28 độ bền, 30p độ mẫn cảm, 60 danh khí, 0, kỹ năng, đàn dương cầm, cao cấp, đặc trưng, mùi hương cơ thể 3, điểm phân phối. Không điểm kinh nghiệm, 1600 đặc trưng, mùi thơm cơ thể nghĩa là sao? Giải thích thắc mắc của ký chủ, mùi thơm cơ thể ở mỗi giai đoạn sẽ khác nhau trở nên càng ngày càng thơm. Càng ngày càng xa, cấp 4 của đặc trưng là vạn dặm mùi thơm, mãn phân là tinh linh hoa, yêu cầu ký chủ cố gắng. Doãn Mặc sau khi họp xong thì đi thẳng tới bệnh viện, trên đường đi lại ghé cửa tiệm bánh kem Barbie xếp hàng mua bánh. Tiểu Y Ngưng rất thích ăn bánh kem dâu số lượng có hạn bán tại tiệm này. Hắn còn nhớ vài ngày trước nhóc con vừa tỉnh lại đã khóc rất nhiều. Hắn biết những chuyện cô bé xảy ra, cũng biết cô rất ủy khuất nên hắn đã nhờ người mua bánh kem tới để dỗ cô. Doãn Mặc thật may mắn vì bảo bối của anh khi đó đã nín khóc. Cứ nghĩ tới cái báo cáo chẩn đoán hắn lại sôi máu lên. Chấn thương não nhẹ, bàn tay bị chật khớp, TMD, con bà nó, người phụ nữ độc ác kia lại lấy cái túi sách của ả đập vào đầu bảo bối nhà hắn. Xem đoạn ghi hình trong cửa hàng bán gấu bông, hắn cảm thấy máu của hắn tăng rồi. Nhất là khi ẵm bé con trên tay, mùi máu phía đỉnh đầu của con bé làm hắn muốn giết người. Nếu không phải vì chăm sóc bé con làm bị trễ vài ngày. Đến khi sau khi điều tra hắn mới biết Hàn Mạnh Long đã nhanh tay tiễn đứa con riêng cùng con đàn bà đó sang nước ngoài thì hắn nghĩ hắn sẽ tìm người thủ tiêu cả hai mẹ con à, dã loại sao? Bạch Liên Ngọc, dã loại là hai tử của ngươi Bạch Liên Kiều mà không phải tiểu bảo bối nhà chúng ta. Bạch Liên Ngọc, Bạch Liên Kiều, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Doãn Mặc cầm hộp bánh nhỏ bước đi trên dãy hành lang dài, khóe môi câu lên nụ cười danh mãnh. Bảo bối a, xem ca ca mua gì cho muội này. Muội báo đáp ca ca sao đây nha? Lại nói nơi phòng bệnh, một bầu không khí ái muội đang lan tỏa ngày một dày đặc. Chỉ thấy Đông Phương Vũ đang duỗi đầu lưỡi liếm láp vành tai mềm mại ngọt ngào. Ngón tay vẫn còn chơi đùa với đầu lưỡi đinh hương. Doãn Y Ngưng mơ mơ màng màng cảm thấy cả người như nhũn ra, không còn chút sức lực. Cái lưỡi của cô tê dại đến gần như mất cảm giác. Khóe miệng chảy ra từng sợi tơ ái muội, ánh mắt thất thần đầy sương mù. Phía bên tai cô bị liếm láp tới đỏ bừng, truyền ra từng trận run rẩy. Như hài lòng với tác phẩm của mình, Đông Phương Vũ càng thêm ra sức trêu đùa cái miệng nhỏ nhắn. Ngón tay thon dài ra sức trêu đùa cô, đút vào đẩy ra đùa bất diệt nhạc hồ. Hắn rất muốn chơi trò, khẩu dâm a, xem cái miệng bé nhỏ vừa ướt át lại vừa mềm mại. Đây thật sự là trời sinh dâm hoa. Đông Phương Vũ nổi lên hứng thú đẩy tay nhanh hơn, cánh môi bé nhỏ chúm lại phối hợp ngón tay giao hợp tạo nên hình ảnh dâm mị. Khi Doãn Mặc mở cửa phòng, tim hắn như ngừng lại, sau đó như có gì đó thôi thúc lại đập nhanh với tần suất đáng sợ. Đáng chết, muội muội hắn đang bị con sói nào đó khinh bạc à. Đông Phương Vũ khóe miệng cười cười nhìn Doãn Mặc, sau đó làm đưa ngón tay lên miệng làm động tác giữ im lặng rồi chỉ phía đang mơ màng. Doãn Y Ngưng như đang nói nhìn xem, bảo bối của chúng ta đang rất hưởng thụ à. Doãn Mặc nhìn phía Bằng Hữu thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn phía đang bị trêu chọc đến mơ màng Doãn Y Ngưng thì hắn khẽ mím môi. Trong lòng lại dâng lên từng đợt sóng mãnh liệt gào thét, làm nàng trêu đùa nàng, cùng nhau làm tiểu dâm hoa phải khóc xin tha thứ. Tiểu Y Ngưng cái miệng nhỏ nhắn như bị đùa tới sưng lên đỏ hòn như máu. Máu trong cơ thể cô đang sục sôi một cách mãnh liệt. Cô cảm thấy bản thân ngày càng nóng, thần trí ngày càng mơ hồ. Sau đó không còn biết gì hết. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến 5. Đông Phương Vũ Điều Giáo. Phần thưởng, thưởng cho điểm phân phối 5. Thưởng cho điểm kinh nghiệm 200. Thưởng cho đặc trưng, vạn dặm mùi hương. Thưởng cho độ bền, 5P, tự động nhận nhiệm vụ. Các nàng có để ý hay không? Cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ điều giáo Tiểu Y Ngưng của chúng ta đều đang ngất xỉu. Sau đó hệ thống mới thông báo nhiệm vụ. Hệ thống là cố ý nha. Nói chứ các nàng thấy chương này ra sao? Khúc khích, vài chương nữa mới có VH nhá. Lúc đó chắc có 3P. Cách chương.